Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 71, tuy rằng không có bất luận cái gì gia vị thêm vị, đói cực kỳ các bạn nhỏ ăn đến cũng rất vui vẻ. Đặc biệt này cá vẫn là bọn họ chính mình đánh đi lên Diệp Vân Linh nướng hai con cá cùng đại gia phân ăn xong, mang theo ba cái tiểu gia hỏa một lần nữa lên đường. Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ tiết mục tổ cứu bọn họ đi. Vạn nhất nàng nữ xứng quang hoàn đại phát thần uy, tiết mục tổ chính là tìm không thấy nhưng làm sao bây giờ. Hai cái tiểu gia hỏa còn luyến tiếc chính mình bắt được tới cá vứt bỏ, vì thế Diệp Vân Linh chỉ có thể cho bọn hắn tìm tới cỏ dại đưa bọn họ cá cấp xuyến cho bọn hắn hai sách theo. Đi rồi không nhiều ít lộ, đại gia liền nhìn đến một cái tử mẫu hà. Là từ phía trước sông lớn phân nhánh ra tới một cái sông nhỏ, địa phương người quản cái này kêu tử mẫu hà. Diệp Vân Linh chỉ vào này hà nói, dựa theo lúc ấy nhìn đến bản đồ, chúng ta đến đối diện lại đi 10 phút tả hữu là có thể đến mục đích địa. Chính là chúng ta không qua được, muốn đường vòng đúng không? Phương Từ nhìn kia hà rõ ràng chỉ có 5-6 mét độ rộng, lại chính là bị ngăn lại không qua được. Đại khái là hà thượng du, so sánh với hạ du có thể nhìn đến thanh triệt như đế suối nước, nơi này nước sông nhìn không tới sâu cạn, lưu đến còn phi thường cấp. Đi rồi không ít lộ, Lục Ngữ Nịnh tiểu gia hỏa này đã sớm mệt đến không được, cũng mất công nàng như vậy tiểu vẫn luôn kiên trì không khóc không nháo, bất quá phòng chừng cũng đến cực hạn. Mà dựa theo phía trước nhìn đến bản đồ, đường vòng đi phòng chừng ít nhất còn phải lại đi 2 giờ tả hữu. Diệp Vân Linh nhìn về phía đỉnh đầu che trời đại thụ, mặt trên rủ xuống từng cây thô tráng dây mây, khóe môi khẽ nhếch. Ai nói chúng ta đến đường vòng? Nhiệt đới rừng mưa rất nhiều cây cối chậm thì thượng trăm năm, nhiều thì thậm chí hơn 1000 năm, bởi vì thổ địa khí hậu ướt át, dẫn tới cây cối sinh trưởng thực mau. Rất nhiều cây cối vì tranh đoạt ánh mặt trời, đều sẽ lẫn nhau dựa vào mà sinh, bởi vậy cũng sẽ hình thành nhiệt đới rừng mưa chung độc đáo cảnh quan, không chung hoa viên. Diệp Vân Linh bắt lấy trong đó một cây dây mây, thử nhận độ, cười nói. Hôm nay ta mang các ngươi chơi một hồi rừng cây xuyên qua. Lục Tử Hạo cùng Phương Từ đều minh bạch Diệp Vân Linh ý tưởng, đại khái là nam hài tử mạo hiểm thiên tính cho phép, lại hoặc là phía trước Diệp Vân Linh cứu bọn họ cho không ít tin tưởng. Bọn họ trước tiên cư nhiên không phải hoài nghi chuyện này tính nguy hiểm, ngược lại đáy mắt có chút chờ mong. Lục Ngữ Nịnh là căn bản không biết tình huống như thế nào, chỉ nghe được rừng cây xuyên qua, nghe tới thực hảo ngoạn bộ dáng. Đem nàng nguyên bản buồn ngủ đều đánh lùi không ít, giơ tay nói. Ta muốn chơi, Diệp Vân Linh đem chính mình trên người dây thừng cởi bỏ, nói. Ta trước thí một lần, không thành vấn đề lại qua đây tiếp các ngươi. Nói xong đem khảm đao hướng chính mình quần bối thượng cắm xuống, hoàn toàn không có một tia nữ hài tử yêu nhã. Đáng rừng cây dây mây đối với Diệp Vân Linh tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn cùng sợ hãi, trước kia ở mặt thế khi... Vì chạy trốn so này nguy hiểm nhiều sự tình nhiều đi. Đường sông cũng không khoan, Diệp Vân Linh nắm chặt dây mây, sau này lui lại mấy bước mượn lực, thực thuận lợi liền đáng tới rồi đối diện. Lục Ngữ Nịnh kích động mà hô to, Vân gì thật là lợi hại, Vân gì hảo bồng, biên kêu còn biên vỗ tay trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận an toàn lúc sau, Diệp Vân Linh thực nhẹ nhàng lại đáng trở về nói. Không có gì vấn đề. Bất quá các ngươi nếu sợ hãi nói, chúng ta cũng có thể lựa chọn đường vòng đi. Lục Tử Hạo đầu tiên nói, ta không sợ, Phương Từ cũng theo sát gật đầu. Diệp Vân Linh cười nói, kia chúng ta liền chơi một lần rừng cây xuyên qua đi. Ly Diệp Vân Linh bọn họ ngã xuống triền núi qua đi hơn nửa giờ. Thời gian này qua đến càng lâu, nguy hiểm liền càng gia tăng một phân. Tiết mục tổ người một đám đều độ cao khẩn trương, Tần Đạo bọn họ đều ra tới tìm người. Lại quá nửa tiếng đồng hồ nếu là vẫn là tìm không thấy người, Tần Đạo quyết định phái ra chuyên nghiệp cứu hộ đội mở rộng tìm kiếm phạm vi. Nếu là vào đêm, kia nguy hiểm liền gấp bội, quá làm người lo lắng, Diệp Vân Linh cùng ba cái tiểu gia hỏa nhất định phải an toàn a. Tiết mục tổ an toàn thi thố thật là làm người lo lắng, này đều không có đoán trước đến sẽ ngã xuống đi sao. Loại chuyện này rất khó đoán trước đi, ta xem tiết mục tổ an toàn thi thố chuẩn bị rất đầy đủ hết. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ta nhớ rõ Diệp Vân Linh trên người vẫn luôn cột lấy dây thừng. Kia như vậy Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh có lẽ có thể được cứu. ta xem Diệp Vân Linh còn hiểu đến rất nhiều. Qua, trên lầu vừa nói nhắc nhở ta, chẳng lẽ Diệp Vân Linh phía trước liền lo lắng sẽ cố ý ngoại mới cố ý tìm tiết mục tổ muốn một cây dây thừng. Thực xin lỗi, Diệp Vân Linh, ta thừa nhận phía trước là ta nói chuyện quá lớn thanh một ít, ta không bằng ngươi có dự kiến trước. Diệp Vân Linh, thực xin lỗi, ta thừa nhận mấy cái giờ phía trước ta là chê cười ngươi, ta nhợt nhạt mà xin lỗi một chút, hy vọng các ngươi có thể bình an. Làn đạn một đống người tất cả đều là hoặc là lo lắng Diệp Vân Linh bọn họ an toàn, hoặc là chính là tới cùng Diệp Vân Linh xin lỗi. Phía trước Diệp Vân Linh muốn bắt dây thừng cột lấy bọn nhỏ, thật nhiều người chê cười làm điều thừa, cảm thấy nàng là ở cố ý lòe thiên hạ. Hiện tại mới biết được, Diệp Vân Linh cỡ nào có dự kiến trước. Cũng là lúc này, đại gia mới phát hiện, kỳ thật Diệp Vân Linh nhìn như mỗi ngày cùng con riêng cãi nhau lẫn nhau dỗi, trên thực tế rất quan tâm này đối con riêng kế nữ. Nói cách khác, nàng cũng không cần thiết cố ý lấy căn dây thừng đem đại gia xuyến ở bên nhau. Nói trắng ra là vẫn là lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Diệp Vân Linh cùng nàng hài tử xảy ra chuyện tin tức thực mau xông lên Weibo Hot Search. Hơn nữa lấy bảo hình thức ở trong thời gian ngắn xông lên trước năm. Nàng Weibo fan số trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng. Weibo đề tài thảo luận độ cũng đang không ngừng mà gia tăng chung. Bạch Hòa nhận được Diệp Vân Linh xảy ra chuyện tin tức là ở sự tình phát sinh sau 10 phút, lúc ấy nhìn đến hồi phóng đoạn ngắn, sự tình phát sinh liền ở trong nháy mắt. Trước một giây đại gia còn đang nói cười, sau một giây liền thấy Lục Ngữ nịnh quăng ngã đi xuống, liên quan Phương Từ cùng Lục Tử Hạo cùng với Diệp Vân Linh toàn quăng ngã đi xuống. Bạch Hòa lập tức yêu cầu đính một chương đi trước thành phố L vé máy bay. Đức Thúc gần nhất mê thượng xem mụ mụ về phía trước hướng này đương phát sóng trực tiếp. Ngày thường có dành thời điểm liền sẽ cầm Diệp Vân Linh đưa hắn iPad, ngồi ở hậu viện trên ghế xem xé. Cách chương.